Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, 338. Chương 338, Stan đồng bạn hợp tác. Hoàng Siêu đã đem siêu cấp trí năng cố hóa vì kim đan nhất chuyển năng lực. Thao túng dễ sai khiến, hoàn toàn hóa thành là tự thân tồn tại một bộ phận. Hắn liên tiếp Internet. Nhanh chóng nắm giữ phân tích trước mắt trí năng khoa học kỹ thuật. Siêu cấp trí năng mang có trình tự đang nhanh chóng cập nhật. Ở địa cầu bên kia, Tony đang ở đẩy mạnh tiêu thụ vũ khí của hắn, đặc biệt biểu diễn hắn tân tác Jericho đạn đảo. Sau đó tại hắn phản hồi lúc, đoàn xe bị khủng bố phần tử tập kích. Tony may mắn bị khủng bố phần tử bắt sống. Bọn họ phát hiện Tony thân phận, phần tử kinh khủng cùng Obodai Á. Stan có giao dịch, Stan bán cho bọn họ vũ khí, yêu cầu bọn họ giết chết đoàn xe người bên trong. Kết quả phần tử kinh khủng phát hiện Tony là một con cá lớn. Không có giết hắn, ngược lại giống như Stan yêu cầu càng hơn món. Ở bên kia bọn họ bức bách Tony chế tạo Jericho đạn đạo. Bội phục phách từ Tony gặp chuyện không may, cả người một cái không xong, nàng phát động hết thảy quan hệ đi tìm Tony, thế nhưng phần tử kinh khủng giấu tốt, ở giữa lại có Stan quấy phá, đội ngũ vẫn không có tìm được Tony, không nên quá khổ sở, Hoàng Siêu thoải mái nàng nói, Tony là một may mắn nam nhân, hắn nhất định sẽ bình an trở về, bội phục phách đỏ con mắt. Ở Hoàng Siêu cái này, ngoại nhân, trước mặt, miễn cưỡng giả dạng làm kiên cường dáng vẻ. Đúng, đúng, Tony nhất định trở về. Kịch tình an bài Tony từng trải lần này biến đổi lớn. Từ một cái hoa tâm công tử biến thành một cái anh hùng. Cho nên Tony nhất định không có việc gì. Hoàng Siêu đối với lần này rất có lòng tin. Hơn nữa coi như Tony chết rồi. Cũng không thể gọi là, hắn ở Stark công nghiệp đã thu được vật mình muốn, hắn nhớ muốn đúc luyện chính mình siêu cấp trí năng, kế tiếp lại muốn chế tạo thích hợp bản thân ngoại bộ chữ số thiết bị. Còn Iron Man khôi giáp, hắn căn bản không dùng được, Tony khôi giáp thoạt nhìn không sai, nhưng mà bản thân yếu đuối bất kham, bộ thứ hai trúng độc muốn chết, bộ ba được lo lắng. Thân thể và tinh thần đều hết sức nhỏ yếu. Hoàng Siêu con đường cùng Tony chênh lệch nhiều lắm. Đeo vào một cái khôi giáp bên trong. Sợ rằng còn muốn ảnh hưởng sự phát triển của hắn. Tony mất tích. Để Stark công nghiệp từng trải một phen rung chuyển. Cổ phiếu cũng ngả vài điểm. Lúc này Obodai Á, Stan chia rẽ. Vãn hồi Stark công nghiệp tình thế. Hiện ra một cái nguyên lão. Tầm quan trọng, đồng sự môn đều là phàm nhân. Tại bọn họ xem ra, người bình thường Stan dường như càng đáng giá tín nhiệm. Stan đi tới Hoàng Siêu công tác đang làm việc. Vẻ mặt rầu rĩ nói, Tony gặp chuyện không may thực sự là một cái bi kịch. Ta đang ở tận lực ổn định công Tsukasa thế cục. Supata, ngươi còn thích ứng chứ? Hắn giả bộ rất giống. Có vẻ cực kỳ lo lắng Tony, đáng tiếc căn bản không thể gạt được Hoàng Siêu. Hoàng Siêu coi như không có xem qua điện ảnh, cũng có thể cảm nhận được Stan tinh thần trạng thái có chuyện. Căn bản là đang diễn trò. Hoàng Siêu ngửa mặt lên trời thở dài, ta thật là phi thường lo lắng Tony. Hoàng Siêu cũng có diễn trò kỹ năng, hắn bắt đầu tính kế Stan. Chuẩn bị để Stan trước khi chết cống hiến một điểm nhiệt lượng thừa. Không nên quá lo lắng. Tony rất xem trọng ngươi. Ta cũng rất xem trọng ngươi. Stan lập tức tung cành ô liu. Nếu có cái gì cần giúp đỡ, đều có thể nói với ta. Ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Ngươi trí năng vũ khí phải nhiều Kuno có thành quả. Stan hiện tại chính là Stark công nghiệp nhân vật số 1. Cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Hoàng Siêu không phải bày ra giá trị của hắn. Stan câu nói kia cũng chỉ là khách khí. Nhưng Hoàng Siêu nếu quả như thật có năng lực, Stan cũng sẽ không keo kiệt Stark công nghiệp tài nguyên. Hoàng Siêu đối với hắn trong lòng nắm chặt rất chuẩn. Stan cảm thấy Tony không về được. Hắn nhớ công việc quan trọng Tsukasa tiếp tục phát triển. Cần chuyên nghiệp nhân tài. Mà phía trước Tony một người chống đỡ công ty. Những người khác tất cả đều rất bình thường. Hắn hy vọng Tony đồng học Hoàng Siêu tương đối có năng lực. Cho nên mới nhanh tới đây mượn hơi hắn. Stark công nghiệp vũ khí phi thường cường đại. Thế nhưng trí tuệ nhân tạo cần đề cao. Ta cần từ nhất căn bản bắt đầu. Chế tạo Stark công nghiệp dành riêng tâm phiến hệ thống. Hoàng Siêu cầm lấy một chồng giấy. Đây là ta kế hoạch thư. Ta hy vọng tài liệu cùng thiết bị có thể mau sớm đúng lúc. Điện tử bản ta muốn phát người nào? Stan lật hai cái. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Một cái cảm thấy Hoàng Siêu được rồi không dậy nổi. Hắn cười ha ha một tiếng. Giả vờ thân thiết vỗ Hoàng Siêu. Không sai, không sai. Ta sẽ mau sớm chu đáo. Ân, ngươi cần một trợ lý. Stan xem không hiểu Hoàng Siêu gì đó. Thế nhưng hắn giỏi về lục đục với nhau. Hiện tại Stark cục công nghiệp thế không ổn. Hắn cần Hoàng Siêu nhanh chóng xuất ra một loại đồ mới. Dù cho không có giá trị thực tế, miễn là thoạt nhìn khốc huyễn là được. Như vậy là hắn có thể trấn an hội đồng quản trị cùng chung. Biểu hiện Stark công nghiệp tại hắn, trưởng quản, dưới cũng có thể bình thường phát triển. Stan phái một cái da trắng bích nhãn, vóc người nóng bỏng nữ nhân làm Hoàng Siêu trợ lý, chẳng những trợ giúp Hoàng Siêu hoàn thành công việc bình thường, còn có thể làm một ít hưu nhàn hoạt động. Đáng tiếc Hoàng Siêu căn bản không vì sở động, bộ dáng của nàng quá già rồi. Hoàng Siêu đối với như vậy vặn vẹo gương mặt vô cùng không thích. Hắn đều không cần lãnh tĩnh tâm thần. Người như vậy căn bản sẽ không để hắn có hứng thú. Ngốc bức Stan, liền cái này thưởng thức ngươi chờ đi chết đi. Hoàng Siêu tâm lý nhổ nước bọt nói. Bên kia, Tony thanh tỉnh, phát hiện mình lồng ngực mở một cái động lớn. Đồng dạng bị bắt cóc, Ethan giúp hắn cài đặt một cái điện tử thiết. Tony may mắn giữ được tánh mạng. Phần tử kinh khủng bức bách hắn chế tạo đạn đạo. Tony ở Ethan cổ vũ dưới, một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, quyết định dùng nguyên vật liệu chế tạo ra cương thiết chiến y. Từ trong huyệt động xông ra, Tony ở nơi này phút chốc cho thấy cơ giới sư bản chất. Dĩ nhiên dựa vào lạc hậu điều kiện thủ công chế tạo ra lò phản ứng, đem chế tạo đạn đạo xác ngoài hợp kim bản đập thành khôi giáp. Thực sự là lợi hại. Nếu như cái kia sắc ngoài có thể đủ lo lửa nhỏ cùng thiết chùy đánh biến hình, nó chả thế nào có thể sử dụng ở đạn đạo bên ngoài. Nhưng nếu như nó không phải rắn chắc, vì sao có thể ở phía sau để ngăn cản viên đạn? Hoàng Siêu dần dần quen thuộc tinh thần cùng máy vi tính phối hợp. Đem siêu cấp trí năng công hiệu lái chậm chậm phát ra ngoài. Hắn ngày đêm không nghỉ đợi đang làm việc gian mở rộng siêu cấp trí năng. Một tuần lễ sau, hắn mới hoàn toàn nắm giữ chính mình siêu cấp trí năng mở rộng phương pháp. Hoàng Siêu trước đây chỉ có thể lợi dụng siêu cấp trí năng mang tới chút ít chỗ tốt. Hiện tại hắn ở vào Internet thời kỳ, siêu cấp trí năng thể hiện rồi khó có thể tưởng tượng thực lực. Hắn đem Stark công nghiệp toàn bộ phục vũ khí làm chính mình sự giãn ra. Ký ức, phân tâm, tính toán năng lực mở rộng gấp trăm lần trở lên. Cả người tinh thần tung hoành ở Internet trong thế giới. Hắn mỗi phút chốc đều ở đây xử lý số lượng cao tin tức. Cái này trên thế giới Firewall cũng nữa khó có thể ngăn trở Hoàng Siêu. Hắn hacker năng lực đạt được thế giới đỉnh điểm. Tinh thần của hắn ngao du ở toàn bộ Internet bên trong. Phỏng vấn vô số mã hóa công nghiệp tin tức. Đối với dấu bé Iron Man dấu lớn thế giới công nghiệp có toàn diện nhận thức. Nếu như không phải rất nhiều trọng yếu địa phương, computer cùng ngoại giới Internet là vật lý cách ly,